Vạn Ngô Chi Linh, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn kịp rồi, Hấp Huyết Bức rõ ràng nghe được thanh âm trường thương cắt không khí, rõ ràng thấy trường thương từ trước mặt bay qua, bay về phía chủ nhân ngay khi tất cả mọi người cho Tư Không Châu nhất định bị trường thương đâm trúng. Tình huống ngoài ý muốn xảy ra trước mặt Tư Không Châu đột nhiên quanh quần nổi lên một lục sắc quang tường nhàn nhạt ngăn chặn quất sắc trường thương tật bắn quất sắc trường thương đâm vào lục sắc quang tường, không có xuyên thấu, nhưng cũng vừa vặn đâm vào. Nhìn một màn này, các học viên học viện nghĩ trái tim mình từ không trung hưu một chút hung hăng rơi về chỗ cũ, lại rất nhanh nhảy lên, chứng minh bọn họ còn sống. Thế nhưng một thương khí thế vừa nãy thực sự khiến bọn họ tự đáy lòng cảm giác tựa như muốn đâm vào người mình, loại tuyệt vọng liều mạng muốn tránh lại vô pháp tránh, hiện tại tâm rốt cục có thể trở về vị trí. La Hồng nhìn lục sắc quang tường, hơi chọn mi, khả năng các học viên không nhìn ra quang tường này có gì đặc thù, chỉ cho nó có thể chống đối quất sắc trường thương của Linh. Thế nhưng, hắn biết lục sắc quang tường này không phải thứ bình thường như vậy, mà là thánh cấp phòng ngự ma pháp, hàng thuẫn. Thánh cấp ma pháp thi triển ma pháp phòng ngự đương nhiên không phải quất sắc trường thương của Linh có thể xuyên thấu. Hiện trường hầu như không ai chú ý tới động tác của Tư Không Châu, thế nhưng La Hồng thấy được Tư Không Châu tại một khắc trường thương gần tiếp cận, rất nhanh lấy ra một bình sứ màu trắng, hướng trong miệng rót một lọ dược tề, mới thi triển ra thánh cấp ma pháp hàng thuẫn. Như vậy, đó chính là một loại dược tề cấp tốc tăng trưởng ma lực, ngoại trừ kích linh tề không có dược tề nào có thể có hiệu quả tốt như vậy. Rất hiển nhiên Linh vừa nãy cũng dành cho Tư Không Châu cực đại chấn động, bằng không hắn cũng không vội vội vàng vàng sử dụng bình dược tề này. Bất quá, biểu tình lãnh khốc nghiêm túc của La Hồng khó được lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn Bạch Diệc ngồi phía sau, nếu như hắn nhớ không lầm, dược tề sư luyện chế ra bình cao cấp dược tề đó chính là Bạch Diệc, không biết nhìn dược tề chính mình luyện chế bị dùng để công kích học đồ của mình, Bạch Diệc hiện là tâm tình gì? Nhuận Kình Thương nhìn Tư Không Châu khởi động thánh cấp ma pháp phòng ngự hàng thuẫn, ngực hừ lạnh một tiếng, Tư Không gia tiểu tử cư nhiên sử dụng dược tề tăng linh lực còn là kích linh tề, có thể bảo trì một giờ sức chiến đấu thánh cấp ma pháp sư. Bất quá, Nhuận Kình Thương nhìn đồ đệ nhà mình, hừ hừ, Tư Không gia tiểu tử ngươi chờ, cho dù ngươi sử dụng hàng thuẫn chống đối công kích lúc này, đồ đệ lão phu cũng đem ngươi đánh bại. Lão nhưng thấy rõ, quất sắc trường thương của Linh là đâm vào lục sắc quang tường. Năng lực phòng ngự của hàng thuẫn lão thế nhưng rất rõ, thánh cấp ma pháp không phải cái gì cao cấp ma pháp có thể sánh bằng, mà hiện tại quất sắc trường thương của Linh có thể đâm vào, không phải va chạm liền rơi xuống đất, lão có thể khẳng định uy lực trường thương này của Linh tuyệt không thua kém một kích toàn lực thánh cấp ma pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhuận Kình Thương vẫn không phải một người thích hợp thân phận quản lý như học viện viện trưởng, lão tính cách bất định, thỉnh thoảng thích động kinh, bao che khuyết điểm bất công, một số hành vi không có công lý đạo đức đáng nói, bình thường làm việc hưng chi sở trí tùy tâm sở dục, cho nên lão rất ít quản sự, chỉ có một ít đại sự sẽ tham dự cùng quyết đoán. Cho dù hiện lão làm viện trưởng Tùng Dương Ma Pháp Học Viện, làm người lãnh đạo cao nhất tổ chức trận khiêu chiến thi đấu này, lão cũng không khách quan thực tế đối trận tỷ thí, mà ngay từ đầu đã đứng bên đồ đệ nhà mình, ngực bắt đầu tính toán lát nữa nếu như Tư Không Châu đả thương đồ nhi nhà mình, phải thế nào đối phó đối phương, vì đồ nhi hết giận. Bạch Diệc sắc mặt có chút không dễ xem, Tư Không Châu cư nhiên trước mắt bao người, sử dụng kích linh tề dược tề cấp tốc tăng linh lực tuy không phạm quy, nhưng không quang vinh, cho dù thu được thắng lợi cũng là thắng chi bất võ. Hơn nữa, người luyện chế kích linh tề chính là hắn, không biết linh tiểu quỷ kia biết dược tề này là chính mình luyện chế, có hay không đối chính mình ghi hận trong lòng vân vân. Trước không nói tâm tư người quan sát, tỷ thí trên tỷ thí chàng còn đang tiếp tục. Tư Không Châu nhìn quất sắc trường thương bị lục sắc quang tường ngăn trở trước mắt, trên đầu mồ hôi từng giọt chảy, hắn dẫm một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn Linh đối diện. Vừa nãy trường thương bắn đến, hắn thực sự bị dọa, loại cảm giác này tựa như có người bóp chặt ít hầu, vô pháp hô hấp, vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tử vong phủ xuống, nếu không phải Hấp Huyết Bức trong linh hồn kêu gọi khiến hắn phục hồi tinh thần, nhanh đem kích linh tề rót vào miệng, đúng lúc thi triển thánh cấp phòng ngự ma pháp, hàng thuẫn, chỉ sợ hắn hiện đã một cụ thi thể. Linh thấy một tầng lục sắc quang tường trước mặt Tư Không Châu, hơi nheo mắt nên thế nào đánh vỡ mặt quang tường này. Hợp tác ma pháp quất sắc trường thương vừa nãy y quang ra đã có thể sánh ngang thánh cấp ma pháp, thế nhưng hiện tại, mặt quang tường này chống đỡ được công kích của trường thương, nói cách khác những hợp tác ma pháp khác của y đều không thể đánh vỡ mặt quang tường này. Nhìn thoáng Tư Không Châu toát ra đắc ý, bất động tại chỗ, vẻ mặt hả hê, phảng phất đang nói, ta đứng bất động ngươi đánh đến ta sao, ngươi cũng đánh không được. Linh hơi chọn mi, phải không, vậy ngươi đứng cho vững, chờ xem mặt lục sắc quang tường này bị ta đánh vỡ. Linh nhìn thoáng hấp huyết bức xoay quanh phía trên Tư Không Châu, miệng bắt đầu ngâm niệm chú ngữ, một đạo bạch quang chói mắt trước người Linh hiện lên, bạch quang tan hết, một đầu bạch mã cả người tuyết trắng, đỉnh đầu ngân sắc độc giác đứng trước mặt Linh. Hát, nhìn thất bạch mã Bì Mao tông lượng tứ chi cường tráng, còn có độc giác lóe ngân quang trên đầu toàn trường chỉnh tề đào hấp một ngụm lãnh khí, hy hữu ma thú kim thuộc tính ngũ cấp ma thú độc giác bạch mã. Nguyên lai Linh cũng sở hữu ma thú, nhưng lại là độc giác bạch mã chân quý như thế, thế nhưng triệu hồi độc giác bạch mã kim thuộc tính có ích lợi gì, Linh muốn làm gì? Lúc này Linh triệu hồi độc giác bạch mã tự nhiên là muốn phá phòng ngự của Tư Không Châu, thế nhưng bản thân Linh không có ma pháp kim thuộc tính, học viên quan chiến không giải thích được nhìn Linh, cả những đạo sư như La Hồng cũng không lộng minh bạch Linh muốn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Nhuận Kình Thương cười hiện một tia thần sắc hiểu rõ, mà Vạn Thần Giật tuy trên mặt thần sắc bất biến, thế nhưng hắn tin tưởng Linh sẽ không làm chuyện vô dụng, y nếu triệu hồi ma thú, như vậy đại biểu y đã nghĩ ra biện pháp. Linh trong linh hồn phân phó độc giác bạch mã ngưng tụ hỏa nguyên tố, bản thân cũng bắt đầu ngưng tụ hỏa nguyên tố, y hiện xác thực vô pháp thi triển đế cấp ma pháp vượt trước thánh cấp ma pháp, thế nhưng, một người không được không có nghĩa một người một thú không được, như vậy thử một lần uy lực ma pháp kia. Từ Không Châu khinh miệt nhìn Linh triệu hồi ma thú liền nhắm mắt không hề động tác, cười nhạt, cho dù ngươi sở hữu hy hữu ma thú độc giác bạch mã lại có gì dùng, cho dù ngươi hiện đã là cao cấp ma pháp sư cũng không cách nào đánh vỡ phòng ngự của ta, thánh cấp ma pháp sư là nhân vật ngươi khả năng chiến thắng. Học viện khiêu chiến thi đấu tuy không minh xác quy định thời gian mỗi chàng tỷ thí thế nhưng thời gian phóng xuất ma pháp của mỗi học viên, có thể xưng là thời gian tự hỏi, cũng có quy định một ngày vượt trước thời gian hạn chế, chàng tỷ thí đó ngươi liền thua. Hiện tại Tư Không Châu chính là đánh bản tính như vậy, Linh không khả năng thi triển ma pháp so thánh cấp càng cao cấp, cho nên y tuyệt đối đánh phá không được phòng ngự của hắn, nếu như y tiếp tục suy nghĩ, vượt trước thời gian y liền thua tỷ thí, nếu như y tuyển chọn không ngừng dùng trung cấp cao cấp ma pháp công kích, sớm muộn ma lực của y sẽ hao hết, đến lúc đó chính mình cũng thắng lợi. Tư Không Châu cũng không vội trước công kích Linh, hắn hiện là thánh cấp ma pháp sư, còn có thể bảo trì sức chiến đấu thánh cấp ma pháp sư một giờ, đó chính là đẳng cấp Linh hoàn toàn không khả năng vượt qua, hắn không quan tâm bồi Linh ngoạn ngoạn, như vậy gọn gàng dứt khoát giải quyết người kia, không phải rất tiện nghi y sao? Tựa như trước khi mèo ăn tê chuột luôn đùa bỡn một phen, Tư Không Châu hiện chính là loại tâm tình này, hắn nhàn tản đứng đó, ôm ngực nhìn động tác của Linh, mặc kệ y có bao nhiêu ma pháp cũng không khả năng đánh phá phòng ngự thánh cấp ma pháp, đợi Linh ma lực hao hết, vô lực tuyệt vọng, hắn động thủ lần nữa tống y đoạn đường. Hoài Thanh nhìn Linh nhắm mắt bất động, hai tay chăm chú thu ma pháp bào, làm sao bây giờ, thời gian tự hỏi quy định sắp tới, Linh còn không động tác, Hoài Thanh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Linh, ngực tính toán thời gian, còn có 20 giây, 19 giây. Trên đài tỷ thí đột nhiên nổi gió cuồng phong, hô hô thổi mạnh rít gào, nó tựa hồ rất phẫn nộ, mái tóc dài của Linh trong cuồng phong loạn vũ, ma pháp bào cũng bị thổi bay phất phới, không ngừng hướng phía sau vung lên. Hàng thuẫn của Tư Không Châu tuy phòng ngự ma pháp công kích thế nhưng không ngăn trở được cuồng phong đầy trời, hắn có chút đứng không vững tránh sau hàng thuẫn, đây là chuyện gì, hào hào thế nào nổi gió, rõ ràng vừa nãy còn thiên khí thanh lãng, vạn lý vô vân. 8 giây, Linh mở mắt mở miệng nhẹ phun, nhiệt lưu chỉ thấy ngân sắc độc giác trên đầu độc giác bạch mã dâng lên một chùm quang thúc dáng hồng sắc, Linh nhảy lên, ngồi trên người độc giác bạch mã, song trường chống bên cạnh ngân giác của độc giác bạch mã, quang thúc dáng hồng sắc càng phát ra nồng nặc hầu như biến thành hắc hồng sắc. Phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc giác bạch mã một cái cúi đầu, quang thúc hắc hồng sắc thẳng tắp bắn về phía mặt lục sắc quang tường, Tư Không Châu trong cuồng phong ổn định thân thể thấy một màn như vậy, không khỏi âm thầm châm chọc Linh không biết lượng sức cho triệu hồi trung giai ngũ cấp ma thú có thể đánh vỡ thánh cấp ma pháp của hắn sao, vô chi. Thế nhưng, một màn kế tiếp nhưng khiến hắn chừng lớn mắt thế nào. Có thể, quang thúc hắc hồng sắc bắn lên lục sắc quang tường, chậm rãi, một cái khe sản sinh, lập tức lấy tốc độ vô pháp tưởng tượng trên lục sắc quang quyền lan tràn mở thành một cái khe có thể thấy rõ phóng xạ tuyến, sau đó tựa như đạt được cơ hội, xoảng đương, một tiếng, quang tường nát. Quang thúc hắc hồng sắc không dừng lại, đánh nát lục sắc quang tường, bắn về phía Tư Không Châu ngốc đứng tại chỗ, một tiếng tê minh thê lương vang lên, phảng phất thiêu tẫn sắc thải sinh mệnh cuối cùng, ra sức rên rỉ. Học viên trên chỗ ngồi bị hình ảnh lục sắc quang tường nghiền nát chấn ngốc, bị tiếng tê minh bén nhọn giật tỉnh, hướng nơi phát ra nhìn lại, kinh khủng thấy ngũ cấp ma thú hấp huyết bức phi thân che trước mặt chủ nhân nhà mình, sau đó, đốt cháy tựa như một giây, lại tựa như không chỉ một giây, nháy mắt biến thành tro tàn. Trên quý khách tịch viện trưởng, phó viện trưởng, thánh cấp ma pháp đạo sư cùng chữ vương, siêu toàn bộ đứng lên, vừa nãy khi cuồng phong cuồn cuộn nổi lên bọn họ trong lòng có hoài nghi, nhưng không thể tin được hiện tận mắt nhìn thấy, này, cư nhiên thật là đế cấp ma pháp nhiệt lưu. Thất độc giác bạch mã kia không, hiện phải nói là biến dị độc giác bạch mã, nó dĩ nhiên là trăm năm khó gặp biến dị ma thú. Thảo nào vừa nãy linh tuyển chọn triệu hồi ma thú, biến dị độc giác bạch mã tuy là ngũ cấp thế nhưng bởi kỳ huyết biến dị gen cho nên uy lực ma pháp của bọn chúng so với bình thường ngũ cấp ma pháp lớn hơn, hỏa thuộc tính cao cấp ma pháp của linh cộng thêm hỏa thuộc tính ma pháp của biến dị độc giác bạch mã, thảo nào có thể đánh vỡ thánh cấp ma pháp phòng ngự. Nếu như những đạo sư này nhìn không ra hỏa thuộc tính của Linh đã là đẳng cấp cao cấp ma pháp sư, bọn họ cũng không cần tại học viện giáo dục học viên, không nghĩ tới, Linh cư nhiên trong một tháng đem hỏa thuộc tính ma pháp tấn cấp làm cao cấp, trời ạ, đây là tốc độ tấn cấp yêu nghiệt gì? Nhớ tới những người cả đời cũng không thành được cao cấp ma pháp sư, còn có nhớ tới những người khuynh tẫn suốt đời cũng không tấn cấp trung cấp ma pháp sư, Linh này, một tháng, đem một loại ma pháp thuộc tính tấn cấp làm cao cấp, đây là chuyện một người biến thái thế nào mới làm được? Chữ vương chăm chú nắm chặt nắm tay, một hài tử 16 tuổi dĩ nhiên có thể thi triển đế cấp ma pháp, đây là một chuyện kinh khủng thế nào, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không tin tưởng, nhưng hôm nay, hiện tại cũng là chuyện thực hắn tận mắt nhìn thấy, nội tâm cuồn cuộn có thể nghĩ. Biến dị ma thú cao cấp ma pháp, hài tử này tuyệt đối là đệ nhất tân tinh tương lai Đông Triệu Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ không châu phốc phun ra một búng máu, hấp huyết bức tại chỗ phần hóa chí tẫn khiến thân thể hắn đại thụ hao tổn, ma lực toàn bộ hao hết, hắn vô pháp tiếp tục chống đỡ thân thể, hai chân mềm nhũn, tất cái quỳ trên đất nhưng vừa vặn tránh được quang thúc hắc hồng sắc tới trước mặt, bất quá thân thể tránh được tóc nhưng không tránh được mái tóc dài bị cuồng phong cuồn cuộn thổi lên nháy mắt phân giải trong không khí. Gió to dần dừng, tỷ thí thai có chút hôi mông mông cũng chậm rãi rõ ràng, các học viên nhìn thấy Tư Không Châu quỳ trên đất một đầu nhãn bóng, thần tình suy đồi, khóe miệng tiên huyết từ từ chảy tựa như tang gia chi khuyển, hướng người chiến thắng cầu xin. Trái lại Linh, đĩnh trực dáng người ngồi trên ngựa một thân ma pháp bào màu lam nhạt phối với làn da càng thêm trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ, tiếu dung hơi vung ở khóe miệng, trong đôi hắc đồng vẫn đạm nhiên vô ba lúc này bắn ra quang mang cực kỳ chói mắt hầu như khiến người không dám nhìn thẳng. Dương quang hoàn hảo bị tầng mây che trụ khi nãy lúc này chiếu lên tỷ thí thai, Linh cưỡi trên thất độc giác bạch mã cả người tuyết trắng, dương quang thất thải phủ xuống người y, là như vậy ngạo thị quần hùng cùng khiến người mục huyễn thần mê. Hiện trường tất cả nữ học viên đều bị thiếu niên tuấn lãng cực kỳ này cướp đoạt đường nhìn cùng tinh thần, thật là, rất mê người, rất khiến người tâm động, nữ học viên sắc mặt đỏ bừng nhìn thiếu niên ngồi trên bạch mã, làm sao bây giờ các nàng tim đập thật nhanh. Cả hoàng phủ xương mỹ nữ tự nhận kiến thức rộng rãi cũng bị Linh giờ khắc này ôm lấy tâm hồn, thiếu chút nữa thất phách, hoàng phủ xương âm thầm tự diễu, nàng không phải thiếu nữ vị thành niên mười mấy hai mươi mấy tuổi, nàng thế nhưng là nữ tử thành niên vượt trước trăm tuổi, một người trưởng thành kiến thức qua đông đảo mỹ nam, không nghĩ tới cũng bị thiếu niên 16 tuổi này mê hoặc đường nhìn. Cách chương